Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 444. Ba người hành. Ngô Thanh Thiền biết phong thần ám chỉ chính là cái gì? Lúc trước nàng lặng lẽ đi câu lãnh gia cá thiếu chút nữa gặp được nguy hiểm. Phong thần lần đầu tiên sinh ra tức giận. Lần này phong thần đồng dạng là mạo hiểm ném ra mồi câu. Hắn là lo lắng nàng cũng sẽ sinh khí đi. Hiện tại ngươi nhiều, xuống dưới ta lại cùng ngươi tính sổ. Ngô Thanh Thiền để sát vào phong thần bên tai thấp giọng nói. Phong thần thanh lãnh tuấn nhan thượng nở rộ ra một cái tươi cười. Có thể đồng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng. Hảo, như vậy phong thần là những người khác chưa bao giờ gặp qua. Không ít ái mộ hắn nữ chủ lúc này đều xem ngây người. Tâm cũng rách nát thành một mảnh. Phong thần chủ động dắt tay Ngô Thanh Thiền. Hai người cử chỉ chi gian thân mật ăn ý. Vừa thấy chính là cho nhau thích cái loại này liền ái quan hệ. Làm rất nhiều nữ đệ tử mất mát không thôi. Chứ bỏ nữ đệ tử ngoại. Nam đệ tử đối phong thần cùng Ngô Thanh Thiền quan hệ cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ không nghĩ tới xử sự như vậy quạnh quẽ phong thần thế nhưng cũng có loại này ôn hòa nhu tình. Một mặt, thật là muốn lóe mù bọn họ đôi mắt, đại ma vương xinh đẹp khuôn mặt lúm đồng tiền như hoa. Nhìn ra được tới tâm tình của nàng thực không tồi, mọi người cảm thán, đại ma vương như vậy ma tính nữ nhân, có lẽ thật chỉ có phong thần như vậy nam nhân mới có thể khống chế được. Cũng hoặc là nói hai người thực bổ sung cho nhau, hai người quan hệ cũng coi như là đối ngoại công khai. Thực mau liền truyền khắp toàn bộ thánh viện. Làm ái mộ phong thần nữ tử đều tan nát cõi lòng đầy đất. Chỉ Mặc Nhiễm nhìn cảm tình rất tốt hai người, trong lòng thở dài, lại không khỏi vì muội muội may mắn, ít nhất lấy hắn tới xem phong thần là cái đáng tin nam nhân. Mặc Nhiễm, ngươi cũng tới, phong thần nắm Ngô Thanh Thiền tay cùng Chỉ Mặc Nhiễm chào hỏi. Hai người lén trao đổi tin tức sau, lẫn nhau chi gian bằng hữu quan hệ lại càng vào một bước. Thực chơi thân, Chỉ Mặc Nhiễm lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra cái tươi cười. Ân, đến xem ngươi như thế nào lấy đệ nhất, bất quá lại cũng ra ngoài đoán trước, phong thần biết hắn chỉ ra ngoài dự kiến nói chính là kia. Đặc thù thiên phú bại lộ, mà không phải đoạt được đệ nhất, rất nhiều đồ vật mạo hiểm chiếm cái tiên cơ cũng không tồi. Ta tưởng đánh cuộc một keo, Chỉ Mặc Nhiễm gật gật đầu. Có lẽ ngươi là đúng, không bằng cùng đi ăn một bữa cơm đi, Ngô Thanh Thiền kiến nghị nói. Phong thần cùng Chỉ Mặc Nhiễm cũng chưa ý kiến, Ngô Thanh Thiền lại hỏi Sa Đồng Đồng mấy người, bất quá mấy người đều uyển chuyển từ chối. Các nàng biết Ngô Thanh Thiền cùng phong thần, Chỉ Mặc Nhiễm khả năng có việc muốn nói, tự nhiên không nghĩ đi quấy rầy. Thêm chi này hai cái nam nhân khí chàng quá cường thế. Cùng nhau ăn cơm các nàng tuyệt đối sẽ thực không được tự nhiên. Ngô Thanh Thiền cũng không miễn cưỡng. Cùng phong thần hai người cùng đi thương nghiệp khu một nhà tửu lầu. Thánh viện thương nghiệp khu tửu lầu cùng trung ương thành tửu lầu có rất lớn khác nhau. Chỉ thu linh ngọc không thu đồng vàng. Đương nhiên, dùng để nấu ăn cùng ủ rượu tài liệu cũng tuyệt đối cùng bên ngoài tửu lầu bất đồng. Tất cả đều là cao cấp tươi mới hy hữu ma thú thịt. Rượu cũng là dùng linh vật nhưỡng, dùng linh ngọc giá cả tuy quý, thích người cũng rất nhiều. Phong thần cùng Chỉ Mặc Nhiễm ở thánh viện thời gian không tính đoạn. Thêm chi thân phân bối cảnh cùng ở thánh viện chịu coi trọng trình độ. Gần nhất đã bị an bài ở phòng, phong thần cùng Chỉ Mặc Nhiễm đối ăn đều không phải thực để ý. Ngô Thanh Thiền nhưng thật ra thật lâu không nhấm nháp mỹ vị. Buông ra điểm không ít đặc sắc đồ ăn. Này bữa cơm ta thỉnh, ta ở sấm quan thời điểm kiếm lời không ít linh ngọc, nàng hào phóng cười xua xua tay. Chỉ Mặc Nhiễm khẽ cười một tiếng, hơn nữa đệ nhất danh khen thưởng, người cũng coi như là cái tiểu phú bà đều là mây bay. Ta thực mau liền phải biến thành quỷ nghèo, Ngô Thanh Thiền nhớ tới tiểu tháp truyền lại ra tới. Đối linh ngọc khát cầu liền đau đầu, kia tháp linh không ra cùng nàng gặp mặt. Đòi tiền thời điểm nhưng thật ra thúc giục lợi hại, Chỉ Mặc Nhiễm thấy Ngô Thanh Thiền bộ dáng xác thật không giống như là nói giỡn. mở miệng hỏi, người yêu cầu linh ngọc, ta nơi này còn có không ít, trước cho ngươi dùng đi. Hết chương.